Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của câu chuyện Thầy Mò Đấu Pháp của tác giả Đính Lê trên kênh Chuyện Dài Kỳ trong buổi trưa hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thịnh im lặng như chờ đợi câu trả lời. Khánh nhìn thẳng vào Thịnh rồi từ tốn bảo: "Là ông Uy, tức là bố tôi đấy. Ai kể chuyện này cho hai người? Là bác Uy sao?" "Không, là mẹ tôi. Trước khi bà ấy mất, bà ấy đã kể cho tôi nghe chuyện đó. Bà ấy bảo tôi tìm kiếm người hai cha con kia để mà giải nghiệp cho ông ấy. Mà giải thế nào được? Chuyện như vậy đâu phải nói muốn đền bù là đền bù được chứ. Anh đã tìm thấy họ chưa?" Khánh lắc đầu rồi gã lại nói: "Tôi đoán nhé, có khi hai đứa con của họ đã lớn rồi quay lại báo thù, hoặc ông bố đã nhờ thầy môn nào đó trừng phạt họ. Họ có thể là ông ta chính là thầy cúng kia. Nếu vậy thì tại sao người kia lại chờ lâu được như vậy? Thì thời cơ chưa tới chứ sao. Với lại vị thế của năm người họ bây giờ làm sao mà động tới được?" Thịnh im lặng nhìn sang Minh Lắc. Thịnh thấy là vì có vẻ như Minh cũng đang bày ra một gương mặt bất ngờ như anh vậy. Thịnh lúc này vội hỏi: "Cậu biết chuyện này không?" Minh gật đầu mà không nói gì thêm. "Được, bây giờ chuyện đó là việc của tôi. Hai người không cần can thiệp vào chuyện này. Tôi biết cách phải làm gì." "Ý của anh là sao? Người còn lại là bố em. Em không được can thiệp là sao hả?" "Bởi vì tôi là người nắm lợi thế ở đây, tôi sẽ bắt được kẻ đó. Tốt nhất từ bây giờ hai người không nên gặp nhau. Dù bố tôi đã mất, nhưng mà những gì cậu gây ra cho gia đình tôi không được tha thứ đâu. Chúng tôi đã hứa với con bé như vậy. Bất kỳ kẻ nào dám gây tổn thương cho gia đình tôi chắc chắn đều phải trả giá. Nếu cậu muốn báo công an, thế nhưng mà tôi cho cậu biết, trước khi mà họ tìm được đến chỗ này để cứu hắn, thì chắc chắn cậu mới là người đi trước." Thịnh nhìn Minh rồi nói một cách lạnh lùng. Kỳ lạ là Khánh chẳng nói gì, cắn nở một nụ cười nửa miệng có phần bất cần đời rồi quay lưng đi vào bên trong. Minh định nói thêm gì thì Thịnh đã choàng cái khăn trùm lấy đầu. "Lên thôi, hôm nay chỉ đến đây, lúc nào đó tôi sẽ gọi cho cậu." Minh Lắc chỉ nghe được tiếng của Thịnh nói, không gian xung quanh anh bắt đầu tối mò lại. Ở bên cạnh là hai người đàn ông lạ mặt đang nắm chặt cánh tay anh dẫn đi. Hôm nay Minh Lắc lái xe trở về nhà sau một ngày dài làm việc kém hiệu quả. Thứ hắn tìm kiếm vẫn mãi chìm trong vô vọng. Người đàn ông thứ tư hắn cố tìm thông tin nhưng vẫn không thể nào biết được hắn là ai. Nhất là chuyện lúc chiều mà anh hắn và lão Thịnh kia đã nhắc đến. Mình vẫn chưa hiểu ý của Khánh Lơ là gì. Có gì đó lạ lắm. Anh trai của hắn vẫn cố giấu lão Thịnh chuyện năm xưa. Lý do là gì thì Minh chịu. Mà thôi, rồi sao hắn luôn tin anh mình. Mọi thứ anh chàng hắn chịu chẳng phải cũng bởi hắn gây ra. Ngay đến đây hắn lại bâng quơ nhớ ra chuyện đó. Nơi ám ảnh nối tiếp ám ảnh khiến cho hắn gây họa và gián tiếp được Khánh Lơ vào tay của ông Tường. Đó là một đêm mát trời của hơn một năm trước. Minh Lắc đang xây sửa với ly rượu trong quán bar thì bỗng một cô gái tiến lại quầy và ngồi xuống bên cạnh hắn. "Anh trai, anh đang buồn hả?" Minh cười rồi liếc nhìn cơ thể cô ta, cái nhếch mép như kiểu là vừa hài lòng vừa khinh miệt. Rồi hắn bảo: "Cô không những xinh đẹp mà cái đếch gì cũng biết nhỉ." Cô gái cặn ly với hắn rồi đưa ánh mắt lúng liếng nhìn Minh. "Có cần em an ủi không?" Minh lại cười. Dĩ nhiên là đèn xanh đã bẩn thì phải lao lên chứ tội quá gì mà chùn chân. Thế là cả hai lao vào khách sạn của nhà hắn. Mình sợi chán chê thì nằm vật ra giường mà tiếp đi lúc nào không hay. Sau mình đúng là số hưởng. Khi tỉnh giấc hắn đê mê với tình dục, vậy mà khi say giấc tình dục vẫn chiếm lấy tâm trí. Chỉ khác là giấc mơ tình dục này khiến cho hắn phát tưởng và buồn nôn. Trong mơ hắn thấy mình đứng trước cửa phòng mẹ của hắn. Cánh cửa được mở ra, hắn thấy mẹ của mình đang ân ái cùng với ông Vĩnh, lão thầy cũng đã chết trước kia phục vụ cho nhà hắn. Ông ta đang ngồi trên người của mẹ hắn. Hắn chỉ thấy mảng lưng rất rộng của ông ta, cùng với đó là tiếng rên rỉ dâm đãng phát ra từ mẹ của Minh Lắc. Điều kỳ lạ là hắn thấy lờ đờ một dãy số tiền lấm lưng của ông ta. Thi thoảng hắn lại thấy rõ, có lúc lại không. Hắn chỉ chắc chắn rằng đó là một dãy số được xăm theo kiểu phông chữ điện tử. Có lẽ vì vậy hắn khó phân biệt được các con số. Nghe tiếng rên rỉ khiến cho hắn phát ói không thể chịu nổi. Mình để mạnh cánh cửa kèm câu nói như xé toạc không gian. Bà im đi. Lập tức bà ta nhổm người dậy, khiến cho ông Vĩnh ngã quay người ra giường để lộ ra cả hạ bộ của mình. Hắn tức giận dùng con dao tiến lại gần. Hắn giơ con dao lên cao đâm thẳng vào người của ông ta. Gương mặt của ông Vĩnh lúc này không hiện lên vẻ đau đớn, mà ông Dương được con mắt to tròn nhìn hắn rồi cười. Mày giết tao đi. Mày cũng giống như bố mày, đôi chúng mày là một lũ sát nhân. Ông nói gì chứ, cho chết. Hắn lại đâm tiếp một nhát nữa vào người của ông ta. Ấy vậy mà có vẻ ông ta chẳng cảm giác đau đớn gì. Ông ta túm lấy cổ của hắn rồi nói tiếp. Mày đã biết hết mọi chuyện phải không? Mày biết bố mày là người như thế nào? Vậy mà mày vẫn im lặng được. Mày cũng là kẻ sát nhân máu lạnh giống bố của mày mà thôi. Đâm đi, giết tao đi. Lão cười lên man dại khiến Minh sợ hãi. Hắn bắt đầu chĩa dao vào bụng ông ta một cách nhiệt tình hơn. Hắn không đếm xuể mình đã đâm bao nhiêu nhát. Vừa đâm hắn vừa hét lớn. Ông im miệng đi, im miệng. Cái miệng của lão thầy cũng vẫn há mồm cười sảng khoái, trong khi máu từ bụng lão ta tuôn ra rào rạt, nhốm kín cả con dao lẫn cánh tay của Minh Lắc. Nụ cười lúc này của lão ám ảnh đến nỗi nó ăn sâu vào bộ não Minh bắt đầu từ giây phút đó. Đèn cho hắn cứ đến đây là hắn không chịu được mà bừng tỉnh. Miệng hắn vẫn phát ra những câu xua đuổi để vẻ hoảng loạn. Tiếng kêu của hắn lúc này đánh thức cô gái bên cạnh. Cô ta nhìn hắn rồi lo lắng hỏi. Anh sao vậy? Mình không đáp. Dường như hắn vẫn còn vương cơn mê. Hắn loạng choạng nhìn cô gái. Thế quái nào mà đôi đồng tử cô gái hắn vừa ôm ấp đêm qua bỗng biến thành lão già dâm đãng kia? Cô ta đưa đôi tay chạm vào vai của hắn lay nhẹ. Chính điều này khiến cho hắn liên tưởng đến đáo thể cúng đang tấn công mình. Mình chọn tay bóp cổ của cô ta. Ông biến đi. Ông vẫn chưa chết. Ông muốn gì ở tôi? Lời hắn nói có sức nặng ngang với lực tay hắn lúc này. Miệng đầy nghiến bao nhiêu thì bàn tay ấy thô bạo bấy nhiêu. Rồi cô gái cũng thất thở. Bên ngoài trời một tiếng sét nổ vang lên, kèm với một ánh sáng nhẹ hắt lên người. Đôi mắt hắn bỗng nhòe đi và đen kịt một màu u tối. Trước khi chìm vào bóng đêm, hắn vẫn thấy lờ mờ những bóng người đang chạy nhanh về phía của mình. Những tiếng kêu tên mình inh ỏi. Mà mắt ra hắn thấy bầu trời đã sáng. Đầu của Minh vẫn còn nhức lắm, như thể não của hắn đang bị chèn thứ gì đó rất nặng vậy. Đằng lắc cái đầu thì bỗng nhiên hắn thấy bố của hắn ngồi bên cạnh giường, xoay lưng về phía của mình. Mình ngạc nhiên rồi hỏi. Ủa bố, sao bố lại ở đây? Ông Uy lập tức xoay người lại rồi tươi cười nhìn hắn như không có chuyện gì xảy ra. Tỉnh rồi sao? Đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà ăn cơm. Mình ngơ ngác lắm, hắn chẳng hiểu điều gì đang xảy ra. Hình như là hắn đã ở khách sạn cơ mà. Vậy mà lúc này hắn đã ở trong phòng của chính mình. Hắn bước xuống dưới nhà nơi bố mẹ của mình chờ sẵn. Vừa ngồi vào bàn, Minh Lắc vội hỏi. Em còn đâu hả bố? Nghe vậy mẹ của hắn đưa ánh mắt sợ hãi nhìn hắn rồi bà bảo. Mày không nhớ gì chuyện tối qua thật sao? Ông Uy lúc này lập tức hét thẳng vào mặt của bà ta. Bà im miệng đi. Bà ta sợ hãi không dám nói gì thêm. Nhưng rồi bà ta cũng tỏ thái độ không hài lòng, vùng vằng đi lên cầu thang. Có chuyện gì vậy bố? Không có gì đâu, ăn đi. Anh con sẽ đi vắng một thời gian. Nhưng mà ăn đi, đừng có nói nhiều. Nghe bố là được hiểu chưa? Dù có chuyện gì xảy ra không được suy nghĩ mặc kệ hết. Là con trai phải dứt khoát, đã làm không hối hận, không dây dứt, hiểu không? Bố đã chọn mày, mày chỉ việc làm theo, hiểu chứ? Ông Uy được ánh mắt chăm chăm nhìn vào Minh, khiến hắn sợ hãi nên chỉ biết gật đầu. Bố hắn có một cặp mắt sắc lẹm, mỗi khi mà ông Uy trừng lên, có nghĩa là nhiệt độ cơ thể của ông đang lên cao. Để xoa dịu nó thì đối phương chỉ còn cách cụp đuôi và im lặng. Tốt, ăn đi. Đừng làm cho bố mày thất vọng. Ông ta nói xong thì ăn uống một cách ngon lành, bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Điều này càng khiến cho mình lắc sợ hãi hơn. Hắn linh cảm mình đã làm một điều gì đó rất xấu. Giờ thì tất nhiên là hắn biết được ông Uy đã cứu vớt khỏi cảnh tù tội. Đợi lúc hắn cũng giật mình vì sự dứt khoát của ông bố ra trường này. Cái con bé khác đếch gì gái điếm rẻ tiền lại là tiểu thư của nhà ông Tưởng. Đúng là đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vậy là ông Uy chọn hắn rồi xuống tay đẩy một thằng con khác của ông vào tay của một ông trùm chính hiệu. Lắm khi mình cũng không hiểu tại sao bọn hắn lại ghét anh hắn như vậy. Còn là giọt máu của ông ta nhưng cách đối xử hoàn toàn khác nhau. Mình được chiều chuộng bao nhiêu, Khánh Lơ lại bị ông ta ghét bấy nhiêu. Thậm chí có giai đoạn bố hắn đã đuổi Khánh Lơ đi khỏi nhà. Mãi sau này lớn lên anh hắn mới được trở về. Mà anh hắn đâu có tệ, thân hình có chút mảnh mai, nhưng dáng oai vệ đấy, lại còn thông minh tháo vát chẳng hắn việc gì. Đang suy tư về quá khứ thì bỗng hắn giật mình quay về thực tại. Tiếng phanh xe kết thêm một tiếng kéo dài. Rõ ràng là chiếc mũi xe của hắn có ai đó đang đứng chắn ngang trước mặt, khiến hắn phải phanh gấp như vậy. Hắn sợ hãi ngồi im một lúc. Không lẽ lại có ai đó phải chết bởi dấu tay của hắn? Mình sợ hãi từ từ mở cửa xe rồi tiến lên trước mũi xe. Hắn trợn tròn mắt bởi một cô gái đang nằm vật ra ngay giữa lòng đường. Mình từ từ tiến lại gần. Hắn bước từng bước để ngón tay của mình chạm vào vai cô gái. Này, mình khẽ lên tiếng. Thì cô gái vẫn im lặng. Hắn mạnh bạo hơn rồi nói, này. Không gian vẫn im lặng, cô gái chẳng nhúc nhích tẹo nào, khiến mình càng nghĩ mình vừa đâm chết cô ta. Đang toát cả mồ hôi hột vì sợ thì bất ngờ cô ta ngồi phắt dậy, hai tay giương cao, từng ngón tay vươn ra như mèo vồ hướng về phía của hắn. Tiếng hổ phát ra làm cho hồn của Minh lắc bay nhẹ lên không trung. Hắn lật ngửa ra đằng sau khiến cô ta cười ngặt nghẽo. Nhóc con sợ vãi ra kìa, cái đồ nhát cái. Cô ta nhăn nhó cười Minh khiến cho hắn giận tím cả mặt. Minh lấy lại hồn vía, hắn giương nắm đấm lên. Cái con điên này chứ. Chưa kịp ra tay thì cô ta đã lại nằm ngất ra đất. Minh ngẩn tỏ te một lúc rồi hắn nhìn quanh xem ai có đang nhìn mình hay không. Gương mặt của hắn đỏ lên trông rất đáng yêu. Hắn đầm bầm, còn mẹ nó, cái quái gì vậy. Hắn đưa tay vén tóc cô gái. Cô ta khá xinh làm cho Minh có chút ngẩn ngơ. Bỗng nhiên cô ta tỉnh lại một lần nữa, thế nhưng lần này nó chỉ ở đến một cái rõ to rồi nằm lăn ra bất tỉnh. Mình không biết phải làm gì tiếp theo. Tất nhiên là hắn không thể bỏ lại cô gái ở đây. Bố khỉ, một con điên. Mà đúng là cô ta điên thật. Ở đâu ra một con bé hãm tài như vậy chứ. Suy nghĩ làm vậy, thế nhưng hắn vẫn quyết định bế thúc cô ta lên rồi bỏ vào ghế sau xe của mình. Hắn rút điện thoại ra gọi cho Cường để xác nhận xem Cường có về nhà hay không, để đưa cô gái về nhà của mình. Hắn nghe gì đó rồi lập tức lái xe đi. Sáng hôm sau, Minh thức dậy trên ghế sofa. Hắn nhìn quanh một hồi trước khi nhớ ra cô gái. Hắn tiến lại phòng của mình thỏ thẻ gọi. Dậy chưa? Không nghe có tiếng trả lời, hắn lại bảo. Cô dậy chưa? Tôi vào đây. Cô ta vẫn không lên tiếng khiến cho Minh mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Ngạc nhiên thay chẳng có ai ở trong phòng cả. Thậm chí chăn và ga giường được xếp phẳng lì, cứ như thể đêm qua chẳng có ai ghé lại vậy. Minh lẩm bẩm. Cô ta cũng lịch sự giao phết. Đang tính quay ra thì hắn thấy một cái túi sách. Nó là của một cô gái lạ bỏ quên. Hắn phần vần giữa mở và không. Rồi tay của hắn vẫn mở với ý nghĩ tìm kiếm thông tin để trả lại cho chủ nhân của nó. Khám phá hồi lâu, hắn lục lại được một tấm hình. Ánh mắt của Minh trợn trừng lên, bởi bên trong tấm hình đó là hình ảnh của một cô gái lạ chụp chung với ông chính. Cái đó đã bị giết hôm qua ngay trước mặt của mình. Hắn vội chạy vụt ra trước cửa nhanh như một cái máy. Mình ráo rác nhìn chung quanh tìm cô ta mà chẳng thấy đâu. Hắn tức giận đá văng cục đá ven đường, kèm với câu chửi thề để căm hận. Vậy là cô gái kỳ lạ kia có chú ý đến tìm hắn. Cô ta là ai? Muốn gì ở hắn? Cô ta là nhân tình của ông chính hay là con gái của ông ta? Chuyện này bắt đầu gây cấn rồi đây. Con nhỏ khốn kiếp, tao sẽ tìm ra mày. Minh lẩm bẩm đinh nghiến như vậy rồi nắm chặt cái ảnh và quay vào nhà. Về phần của Thịnh, kể từ khi biết được bí mật của bố anh, Thịnh cũng nhanh chóng liên lạc với người thứ tư trong tấm hình. Thông tin của người này kín đến mức Thịnh tìm kiếm cả ngày hôm qua mới có chút tin tức. Người đàn ông trung niên mà Thịnh không muốn nhắc đến trước mặt anh em Khánh Minh chính là chú ruột của anh, tức là em trai của ông Tưởng Vũ Đình Trinh. Vì cái tên của hắn được bố mẹ đặt cho giống tên con gái, cho nên hắn không thích và tự gọi mình là Hai Búa. Công từ đó ngoài trừ gia đình của Thịnh, không ai biết tên khai sinh của lão là Trinh cả. Người em này của ông Tưởng có tính Trương Phi y hệt như Tuấn Bò. Câu chính bởi hắn thấy Tuấn Bò là phiên bản mini của hắn, cho nên hắn không thích Tuấn Bò cho lắm, mà ngược lại hắn thân với Lệ Thịnh hơn. Tại sau khi xảy ra mâu thuẫn với ông Tưởng, hai bố đã tách ra khỏi gia đình này. Lão tự lập cho mình một giang sơn riêng biệt tại Nghệ An, cách khá xa địa bàn của ông Tưởng. Đó chính là lý do mà Thịnh mất nhiều thời gian mới tìm ra. Hôm nay Thịnh đang trên đường trở về Vinh tìm chú của mình. Thầy không có cách nào liên hệ được với người này, cho nên anh phải lái xe đến đó. Đang đi thì bỗng nhiên Thịnh nhận được cuộc gọi, anh bắt máy. Sao rồi? Mày chưa chết à? Về đây nhanh lên. Là sao em không hiểu? Mà bố mẹ sao rồi anh? Mẹ đang ở trên chùa, bà ấy đỡ rồi. Nhưng mà tạm thời sư thầy chưa cho về. Còn bố thì anh đang đợi bên công an trả xác. Mẹ chúng nó chứ làm ăn lề mề, sốt ruột chết đi được. Vậy sao anh kêu em về? Ủa lão ngay không gọi cho mày hả? Lạ vậy. Mày là cục cưng của lão mà. Anh đang nói cái quái gì vậy? Lão đang ở đây, về nhanh đi. Tao tưởng mày biết rồi chứ. Tiếng phành kít kéo cháy cả mặt đường của Thịnh sau khi nghe Tuấn nói. Lập tức Thịnh liền thốt lên. Anh nghe em nói đây. Bảo chú ấy lên đây gấp đi. Dưới đó không an toàn. À mà không, đem điện cho chú. Chẳng đợi cho Tuấn đến tiếng, Thịnh cúp máy rồi gọi cho chú của mình. Thế nhưng vẫn như lần trước, điện thoại khóa máy từ bao giờ, miệng của anh lầm bầm. Thế quái nào điện thoại lão mình đã không có gọi được chứ? Rốt cuộc là 296 rồi đến bao nhiêu? Má nó chứ, sao mình thù mấy lão phù thủy ấy thì không biết. Miệng nói thế nhưng rất nhanh Thịnh quay đầu xe trở lại. Anh lại gọi cho Tuấn Bò rồi lao nhanh như một cơn gió trên xa lộ. Cứ quay xe quá nhanh khiến cho Thịnh nhận ra mình có xe theo đuôi. Bởi lúc anh dừng lại nghe điện thoại, anh cũng nhận được chiếc ô tô màu đen kia cũng dừng gấp. Và bây giờ nó cũng quay đầu theo anh. Biết ngay là ai đang theo mình, Thịnh lại nhấc máy gọi điện. Sau một hồi chuông không trả lời, đến lần thứ hai thì đã có người nhấc máy. Thịnh nói xối xả. Cậu thôi cái trò theo đuôi tôi. Tôi nói cho cậu biết, việc này là của tôi, cậu không cần can dự vào. Bà không, tôi chôn sống anh của cậu đấy. Phía bên kia đầu máy sau một hồi im lặng, Minh lắc trả lời. Anh cho em theo với. Đây đâu phải là chuyện của mỗi mình anh đâu. Là bố em, có cả bố em nữa. Anh đừng có đá em ra rìa như vậy chứ. Bộ anh nghĩ rằng thằng em chỉ biết khoanh tay ngồi nhìn mọi chuyện vậy sao? Không có đời nào đâu anh. Thịnh im lặng một hồi rồi thở dài và đáp lời của Minh. Thôi được, nếu cậu muốn tôi có nhiệm vụ cho cậu đây. Cậu điều tra xem con số tiếp theo của dãy số đó. Theo tôi đoán thì có thể nó là ngày trọng đại gì đó, hoặc là một ngày đen tối, một ngày tốt đẹp, kiểu kiểu như vậy. Tìm hiểu được thì gọi lại cho tôi. Ý của anh... Thì nếu đúng như lời của anh cậu nói, kẻ đã có mối quan hệ với gia đình đã mất kia, có tìm hiểu về người nhà đó là được. Tôi đang bận cứu người, không có thời gian tâm sự với cậu. Vậy anh có thể cho em tiếp cận anh trai của mình được không? Anh Khánh thông minh hơn, chắc chắn anh ấy có cách. Cậu đừng có thừa nước đục thả câu. Cậu xem tôi là con nít hả? Em không có ý đó. Dù sao em cũng đâu biết anh ấy ở đâu đâu. Anh vẫn có thể nhờ đàn em của anh làm việc cơ mà. Cái chuyện này rất cần anh Khánh tham gia. Chỉ cần anh ấy nắm rõ được câu chuyện, tin em đi. Nếu bên anh không cho phép thì bọn em làm sao có thể cứu anh ấy ra được, có đúng không? Hai nhà ta vẫn luôn có quy tắc rõ ràng mà. Thôi được, cậu nhanh chóng tìm kiếm số tiếp theo. Nếu có được mạng người kế tiếp, tôi sẽ cố suy nghĩ về chuyện của anh cậu. Vâng, em sẽ cố. Một lát tôi gửi số của thằng em tôi cho cậu, cậu có thể nhờ nó giúp đỡ. Tôi cúp máy. Mình cúp máy rồi lái xe theo Thịnh. Vì quãng đường đi đã quá trớn cho nên việc quay lại mất nhiều thời gian. Lần này không chỉ Thịnh mà đến cả Minh Lắc cũng thấy tức giận. Do là cái tên đã đằng trước bị thần kinh thật chứ. Lái xe cả một đoạn đường dài rồi quay đầu lại. Thật không hiểu nổi. Minh chửi Thịnh mấy câu cho xả cơn tức. Vậy là phải tốn công quay trở về thành phố. Có khi đến tối hắn mới về được nhà của mình. Mình Lắc trở về nhà thì trời đã chiều. Hắn được đàn em của Thịnh dẫn xuống gặp anh trai. Cả hai nói chuyện rất lâu mới trở nên. Có vẻ thiếu vắng chủ nhà khiến cho đàn em của Thịnh không kiểm soát được anh em của Minh Khánh, tạo điều kiện cho họ hàn huyên tâm sự mãi đến tối. Từ hôm đó Minh trở về nhà, Vừa chốt cửa hắn thấy một người đàn bà ăn mặc rách rưới đứng dưới trước cửa nhà hắn. Mình nên làm lạ vội quay lại, thế nhưng mặc nhiên bà ta cứ đi lại lại trước cửa như không thấy hắn. Mình vội vàng lên tiếng: "Ai đấy? Chị làm gì trước cửa của nhà tôi? Chị muốn gặp ai?" Người đàn bà vẫn đưa ánh mắt nhìn quanh phía bên dưới. Mình tức mình nói như hét: "Này chị kia, chị có nghe tôi nói không à? Chị bị điếc hả?" Mình vừa đưa tay tính mở cửa thì người đàn bà kia ngẩng đầu lên. Gương mặt của bà ta hơi trắng so với người bình thường, ánh mắt u buồn, đôi mắt sâu và đồng tử trắng trông hơi sợ. Mình thấy có chút e dè. Bất chợt bà ta lên tiếng với tông giọng trầm u uất: "Chú có thấy thằng con chị đâu không? Con chị bị lạc nó hả? Nhưng mà nó bao tuổi?" Chị ta ngẩng đầu lên nhìn Minh rồi nói: "Nó bé bằng chừng này." Chị ta giơ bàn tay của mình lên ý muốn nói rằng nó chỉ bé bằng bàn tay của chị ta. Mình nghe như vậy đoán chắc chị ta không bình thường, anh vội quát: "Không có, con mụ điên này làm gì có đứa bé nào như vậy." Lần này ánh mắt của chị ta đỏ lên nhìn Minh giận dữ, rồi chị ta nói như là một lời khẳng định: "Có mà." Bất chợt mình thấy phía dưới chân của mình có thứ gì đó đang bám vào cổ chân anh, khiến cho mình giật mình ngất mạnh chân, khiến cho thứ đó lao thẳng vào cửa phát ra tiếng cốc khá to. Mình nhắm mắt nhìn lại, đôi mắt của anh bỗng sáng rực cả lên. Thế anh vừa thấy nó là một đứa bé, và đúng như lời của bà ta nói, nó chỉ bé bằng bàn tay, nhưng có đầy đủ tứ chi mặt mũi. Thế là gương mặt của một đứa trẻ sơ sinh, nhưng vầng trán của nó nhăn nheo, ánh mắt quạo lên trông rất dữ tợn. Nó đưa ánh mắt giận dữ nhìn anh, rồi bất chợt nó khóc ré lên một cách đầy thê thảm. Ngay lập tức bà ta lao thẳng vào cửa một cái dầm, khiến cho mình té nhào xuống đất vì giật mình. "Con đây rồi, đừng khóc, mẹ đây, oan nào." Tim của mình vẫn chưa thể đánh nhịp bình thường trở lại, vì nó lại tiếp tục dừng thêm vài nhịp nữa. Tay chân của mình cứng đờ, khuôn mặt chăm chú nhìn. Bà ta vừa đưa bàn tay dài ngoằng của mình ra nắm lấy đứa trẻ. Từng ngón tay dài ngoằng của mụ ta chỉ còn trơ mỗi xương. Cánh tay từ từ thu lại. Tiếng đứa trẻ khóc tù tù rồi nấc lên từng tiếng trước khi im bặt vào trong nắm tay của bà ta. "Ngoan nào, mẹ sẽ trừng trị bọn chúng. Chúng dám làm con của mẹ đau. Thôi không khóc nữa, có mẹ đây rồi." Mụ ta đưa nó qua lại dỗ dành. Thế rồi mụ quay sang nhìn Minh, trông bà giận dữ lắm. Nhưng rồi bà ta quay bước đi. Vừa đi bà ta vừa bảo: "Rồi chúng mày sẽ chết, sẽ chết thôi." Mình vẫn im lặng không nhúc nhích. Hắn bất động như thế một hồi lâu, mồ hôi vã ra như tắm. Một lúc sau hắn đứng lên đi vào nhà với gương mặt tỉnh như sáo. Thương hắn thì mình biết nó là gì. Lần đầu tiên trong đời anh được thị phạm. Vừa vào đến cửa đã thấy Cường nằm dài ở trên ghế xem phim. Mình nói chuyện như thế chứ có chuyện gì xảy ra. Chẳng hiểu tại sao nhưng hắn muốn giấu nó. Có lẽ mình sợ Cường sẽ hoang mang. "Xem gì đấy?" Cường ngẩng mặt lên nhìn hắn rồi đáp: "Fight Club, hay lắm." "Ờ thì mà mày nấu cơm chưa? Tao đói quá." "Tắm đi, trông mày toát mồ hôi kìa, có chuyện gì vậy?" "Là động chân tay đó mà." "Mà mày dọn cơm đi chứ thằng này, đợi tí sắp hết đang hay." Mình vội lấy remote và tắt màn hình khiến cho Cường cau mày. "Mày làm cái gì đấy?" Mình lúc này cười rồi đáp: "Tao có thấy đấm đá gì đâu mà hay, lát xem, dọn cơm đi, tao đói quá." Cường không nói gì mà cũng không tỏ thái độ nữa. Dường như anh quen với thói sinh hoạt vô tội vạ của thằng cùng phòng. Anh nhấc mông khỏi ghế rồi đi xuống bếp. Trong lúc ăn cơm, Cường liền hỏi: "Có chuyện gì hả? Sao nay mày vội vậy?" "Có chút việc chuẩn bị đi bây giờ. Hẹn hò, vớ vẩn. Mà này, sao, có gì?" "À không có gì. Tao tính nói với mày chuyện này mà thôi, tao nói sau đi." Nói chưa dứt câu, hắn đã bỏ bát xuống rồi đi thẳng xuống bếp. Còn đúng như là Cường dự đoán, mình có hẹn với ai đó thật. Hẹn gì mà hắn cứ hối thúc anh như sắp cháy nhà đến nơi. Đang lằng thằng trên đường, đầu không ngừng ngoái nhìn chung quanh như tìm địa chỉ nào đó, thì bất chợt hắn nghe tiếng gọi từ một chiếc mô tô vừa đỗ lại. "Ê!" Trước mặt của hắn là một cô gái đội cái mũ bảo hiểm to bè, đang ngồi trên mô tô đưa tay về phía của hắn. Cô ta ngoắc lại nhìn hắn. Mình nhìn quanh như là muốn kiểu xác nhận chắc chắn con bé đang nói với mình trước khi tiến lại. Lần đầu tiên trong đời có một người dám hỗn xưởng với hắn như vậy. Dù gì thì hắn cũng là một đứa có số má chứ đâu phải là đùa. Đằng này cái lần đầu tiên ấy còn đến từ một con nhỏ miệng còn hôi sữa. Hắn tức giận rồi quát: mày là đứa nào, muốn chết hả? Cô ta không thèm quan tâm lời của Minh mà chỉ ném cho hắn một cái mũ bảo hiểm. Đợi tôi đi đâu đó đi, anh còn giữ một số thứ của tôi mà, nhớ không? Là cô. Nhưng mà tại sao tôi phải làm vậy? Anh không thấy nó hả, tấm ảnh? Nghe cô ta nhắc về tấm ảnh, Minh lập tức thay đổi suy nghĩ. Hắn đổi cái mũ rồi trèo lên con xe của cô ta. Đi đâu? Biển. Cô ta đáp gọn lòn rồi vòng tay qua eo của Minh, khiến hắn hơi khựng lại. Thế nhưng giờ hắn vẫn nổ máy và tăng tốc. Chiếc xe đỗ lại trước một bãi biển về đêm khá vắng người. Cô ta cứ như vậy chạy thẳng vào bãi cát mà không quan tâm Minh liệu có đi theo không. Thái độ của con nhỏ này làm cho Minh thấy lấn cấn mà không nói được. Có gì đó ở con bé này khiến hắn làm theo nó như là bị thôi miên. Minh ngồi trên bãi cát ngắm nhìn cô ta nghịch cát phía trước mà lòng nhẹ nhõm thế lạ. Cũng chưa vội, trước sau gì con bé cũng phải bị hắn hỏi cung mặt thôi. Cứ để cho cô ta làm điều mình muốn trước đã, hắn suy nghĩ. Con nhỏ đi vòng vòng chắn trên một lúc rồi cô ta cũng quay lại. Mình đứng nhìn chăm chăm vào cô ta chưa vội lên tiếng. Hắn muốn cô ta sẽ là người nói trước. Anh muốn hỏi gì thì hỏi đi. Mình chắc chắn nó sẽ có phần cho hắn mà. Không bỏ lỡ cơ hội, Minh liền hỏi: cô là ai? Ấy vậy mà con bé đâu có trả lời Minh, nó còn hỏi ngược lại: anh có biết ông ta không? Ông ta sao? Hẳn con bé này muốn nói về lão chính nạn nhân thứ hai, người ở trong tấm hình. Nghĩ vậy cho nên Minh liền đáp: còn là con gái của hắn. Trông giống lắm sao? Câu nói này khiến cho Minh hơi thất vọng, hắn ấp úng: vậy ra là... Cô gái liền đáp: không được sao hả? À không, ý tôi không phải như vậy. Cô nói đi, tại sao cô lại biết tôi? Trước tiên anh trả đồ cho tôi trước chứ. À đây. Nào cô nói đi, cô cố ý tiếp cận tôi, có phải cô biết về chuyện đó, bố của tôi đâu? Anh đừng có nóng như vậy. Anh thấy không, biển bình yên vậy mà, tận hưởng đi chứ. Nghe cô gái nói, mình lắc khá tức giận. Hắn nắm lấy vai của cô rồi bảo: cô có bị điên không hả? Bố tôi đang còn không biết sống chết thế nào, vậy mà cô lại bảo tôi đứng đây ngắm biển với cô. Cô nói đi, cô biết gì về bố tôi cái chuyện đó? Cô gái thấy thái độ giận dữ của Minh lắc mà không hề nao núng, có đáp lời của hắn bằng một câu hỏi không liên quan khác: hẹn hò với tôi đi. Minh lắc ngớ người. Hắn buông tay cô gái khi thấy ánh mắt cô ta nhìn mình một cách ma mị. Minh lại nói một cách rụt rè: cô nói cái quái gì, cô đùa tôi hả? Vẫn vẻ mặt không sợ hãi, cô ta đưa bằng ngón tay ra trước mặt của Minh rồi bảo: 3 ngày. Anh hẹn hò với tôi 3 ngày, sau đó tôi sẽ nói cho anh biết mọi chuyện. Mình nghe xong lần này hắn không kiên nhẫn nữa, tay của hắn nắm lại. Mình lắc dù có hơi cục, thế nhưng cũng ra dáng nam nhi. Hắn chỉ dọa chứ không hành sự với cô ta. Mình dừng lại một nhịp trước khi hắn nói tiếp: cô nói nhanh đi trước khi tôi nổi nóng. Cô biết mà, tôi không phải là một người lành tính như cô nghĩ đâu. Đừng đùa với cái thằng này. Cô gái nhìn hắn chăm chăm như cố thu hít hắn vậy. Rồi cô tỏ ra buồn rầu quay mặt đi: trông tôi tệ vậy hả? Tôi biết anh vẫn chưa có người yêu mà. Tôi không có hứng thú với cô. Nào cô nói đi, ông ta là gì của cô? Tại sao ông ta lại chết? Biết là không thể khiêu khích hắn thêm, cô vội mớm cho hắn chút mồi: ông ấy là luật sư của bố anh. Lần này mắt của mình sáng lên. Hắn lại ném lấy vai của cô gái rồi bảo: bố tôi? Ông ấy muốn mật sư làm gì? Ông ấy đang ở đâu? Còn sống chứ? Trước khi bị giết, ông chính đã giao lại cho tôi một thứ mà tôi tin chắc anh rất muốn có nó. Nhưng anh phải mua nó. Giá của nó là 3 ngày hẹn hò cùng tôi. Tôi không có sợ anh, cho nên anh đừng có dùng ánh mắt đó để dọa tôi. Con này chưa biết sợ là gì. Sao hả, chịu không? Mình buông con nhỏ ra. Hắn ngớ người mà không biết phải làm gì với con nhỏ đầu óc không bình thường này. Căng quá thì có khi đứt mất đầu mối quan trọng, mà nhún nhường nó thì... đang chưa biết phải làm sao thì bỗng Minh thấy cô ta lùi lại. Cô ta quay người đi hướng khác, ánh mắt rụp xuống buồn bã. Cô ta nói với giọng bất cần: "Tôi biết rồi, anh chơi tôi bẩn có phải không?" "Tôi không có ý đó. Tôi cần biết sự thật. Cậu nghĩ với hoàn cảnh hiện tại, liệu tôi có thể trai gái lúc này được sao?" Lần này cô gái liền bảo: "Bố anh không sao cả." Ngay đến đó Minh định mở lời thì cô ta chặn lại rồi nói tiếp: "Tôi chỉ biết có như vậy thôi. Nhưng mà không phải tôi làm, mà tôi cũng không biết ai làm chuyện đó. Anh an tâm làm theo lời của tôi. Chỉ cần 3 ngày thôi, rồi sau đó anh muốn tôi cũng không có thèm đâu." Cái câu "không có thèm đâu" khiến tâm trí của hắn có chút buồn. Đó là phản ứng mà con người nào cũng có. Mình đáp lời cô ta: "Suốt cuộc là cô đang nghĩ cái thứ gì vậy?" Cô gái đưa mắt nhìn hắn với một sự nghiêm nghị. Hoặc là cô ta đã quá mệt mỏi với lời nói của mình nãy giờ. Cô gái liền hỏi dứt khoát: "Muốn hay là không?" Mình nhìn cô ta rất lâu, 4 con mắt chạm vào nhau không chớp. Hắn biết cô gái rất xinh, hơn nữa ánh mắt của cô ta chứa quá nhiều bi thương trong đó. Mà với một thằng đàn ông, cái nét bất cần pha đậm đặc nỗi đau ấy làm sao có thể chống lại được. Đàn ông luôn thích một người đàn bà để lòng trắc ẩn, khơi gợi tò mò. Nó giống như việc đàn ông thích cà phê đen hơn cà siêu sữa vậy, càng đắng lại càng ngon. Thế rồi Minh lắp bắp với một vẻ mặt có chút quê quê: "Hẹn hò, vậy tôi cần phải làm gì?" Cái câu này thốt ra chẳng một ai đối diện mà không bật cười. Cô ta nhìn Minh một lúc rồi nắm lấy tay của hắn. Mình không rút tay lại, cũng không nắm lấy tay của cô gái. Hắn để mặc cho cái ấm áp ấy tự động lan tỏa khắp cơ thể của mình. Cũng chẳng phải những cái lần đầu tiếp xúc với con gái, nhưng mấy khi Minh để ý hơi ấm từ tay của họ, có chăng chỉ là 2 cái thân xác hòa quyện với nhau, chỉ để trao đổi như một món hàng ngoài chợ, được anh thỏa mãn con ả được tiền, chỉ có vậy thôi. Đang lâng lâng trong thứ cảm giác lạ của một tình yêu kỳ quặc, hắn bỗng thấy cô gái hướng mắt ra ngoài biển, mắt nhắm nghiền rồi cô ta bảo: "Yêu là vậy đó, anh thích không?" Mình cứ nhìn cô ta mà quên đáp, cho đến khi con nhỏ quay sang anh thì mình lại ấp úng: "Tôi..." Cô ta lại hỏi: "Anh có biết điều gì đáng sợ nhất trong tình yêu không?" Mình im lặng, cô ta lại nói: "Là khi hạnh phúc bỗng nhiên biến mất trong tích tắc, thậm chí chẳng có thể nói với nhau một lời chia tay." "Cô đang nhớ ông ta?" Cô gái bật cười: "Tôi chưa thấy ai ngáo như anh cả, nhạt như muối, về thôi." Nói xong chẳng đợi cho hắn đáp lời, cô gái buông tay hắn rồi bước đi về phía trước. Mình đứng phía sau nhìn theo bóng của cô gái cho đến khi cô ta quay đầu lại rồi nói lớn: "Còn làm gì đây, để nhanh lên chứ." Cái như vậy hắn bị thôi miên làm theo một cách vô thức. Mình lại chở cô ta về trên chiếc mô tô. Cô ta lần này ôm lấy hắn chặt hơn, thậm chí còn tựa đầu vào vai của hắn. Đến trước cửa nhà Minh, cô gái để hắn xuống rồi lao lên con mô tô. Trước khi đi cô ta bảo: "Tối mai nha, ngủ ngon." Cô ta cứ như vậy chạy vút đi một mạch về phía con đường độ, để mặc Minh nhìn theo cho đến khi khuất bóng. Mình bất giác đưa bàn tay lên xem, đó là nơi hắn được cô ta nắm lấy. Rồi hắn cười, một nụ cười không có chủ đích mà tiền đồng bung nở ra một cách vô thức không vướng bụi. Thế rồi thực tại lại quay trở lại. Hắn lúc này mới nhận ra, chính tại trước cổng nhà này, hắn đã thấy tận mắt cái thứ đó. Một cái thứ mà Minh thậm chí không biết định nghĩa nó là gì. Có thể là ma như là người ta nói hay không? Không, hắn từng không tin, mà đã lỡ thế rồi thì làm sao mà từ chối được kiến thức này. Mình bỗng toát cả mồ hôi hột. Bây giờ thì đúng là tự mình làm sợ chính mình. Hắn đưa mắt nhìn giáo giác chung quanh. Thế nhưng rồi sĩ diện của một thằng đàn ông khiến cho Minh không thể nào hét lớn, kêu cường ra mở cửa. Mà kệ mẹ nó chứ, nó muốn làm gì mình thì làm. Hắn trấn an mình như vậy rồi nhanh tay chà khóa vào ổ. May mà thầy mọi thứ vẫn còn bình thường. Đêm này mình không có ngủ được. Cũng đúng thôi, thế quái nào mà sau một ngày đầy rẫy những chuyện kỳ bí xảy ra như vậy, mình suýt nữa thì trụy tim bởi một hình hài để kể sợ. Rồi sau đó cũng là con tim ấy, thế nhưng nó lại được bơm máu vì tình yêu. Tình yêu ư? Có thể gọi thiết không nhỉ? À không, Chắc không tới đâu. Chỉ là lúc này mình hạnh phúc tới mức hình ảnh của cô gái xâm chiếm luôn não bộ của mình. Nó rất nhanh đẩy lùi ký ức ghê tởm trước đó vài tiếng đi vào dĩ vãng. Nhờ vậy mà lúc này hắn không thấy sợ gì. Hắn chỉ nghĩ về cô ta. Con bé đó muốn thứ gì vậy chứ hả? Nó làm thế với mình thì được mục đích gì? Hẹn hò sao? Lại còn có 3 ngày, rồi sau đó sẽ như thế nào nhỉ? Mà điên thật chứ. Lý ra thì mình phải đấm cho con nhỏ đó mấy cái mới được. Ở đâu ra một cái thứ điên khùng tưng tửng như vậy chứ? Hắn nghĩ là như vậy, thế nhưng bờ môi lại bật cười. Hắn lẩm bẩm, yêu sao? Giờ hắn lại mỉm cười. Đang trong cơn mê lú của tình ái thì đột nhiên cánh tay của Cường vắt ngang qua ngực của Minh, khiến hắn giật mình quay trở về hiện tại. Mình nhăn nhó mặt mày rồi nắm lấy cánh tay to bè của thằng bạn ngủ say như chết mà tính hất ngực trở lại. Ấy vậy mà dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn ngủ, mình vừa thấy bên cánh tay của Cường có xăm một dòng số theo phông sứ điện tử. Mình bật người dậy lập tức. Hắn nhìn chăm chăm sang Cường đang nằm sấp mình thở phì phò. Với tay lấy cái điện thoại mình xoay kỹ vào dòng chữ 9645. Mình cố gắng nhìn kỹ hơn nhưng mà con số đầu tiên đã bị tẩy xóa, khiến cho mình chỉ thấy được 4 con số cuối là 9645. Mình lúc này lẩm bẩm, thằng này xăm hình sao? Từ lúc nào chứ hả? Số gì đây? Sao nó giống như dòng chữ trong mơ của mình như vậy? Mình trợn mắt lên, hắn nhìn vào tấm lưng trần của Cường. Đầu của hắn bỗng nhiên xuất hiện về hình ảnh của ông Vĩnh, tên thầy bói đã bị hắn đâm chết. Hình ảnh quen thuộc lại hiện về, vẫn là hình ảnh mù mờ mà hắn không có thể thích được đích xác dãy số đó. Hắn không có thể tin, não bộ của hắn phân tích đúng hướng rồi đấy, còn cảm xúc thì lại không muốn thừa nhận. Còn tim của hắn đang gào lên trong đau đớn. Không, không thể nào là nó. Nó không bao giờ đối xử với mình như vậy. Là mình mơ ngủ mà thôi. Có khi là mình bị ám ảnh vì ông ta nhiều quá cho nên mới như vậy. Mình lắc đầu ngồi dậy rồi tiến vào trong nhà vệ sinh. Hắn phả nước lên mặt rồi thẫn thờ như một kẻ mất hồn. Tình bạn của hắn đang trên bờ vực tan vỡ. Hắn chẳng muốn đâu. Còn mấy cái để hắn trông cậy vào lúc này được chứ? Hắn cố chấn an mình. Được, cứ bình tĩnh đi. Sáng mai mình phải tìm hiểu kỹ chuyện này hơn, cho đến nó như một cơ hội vậy. Nghĩ vậy mình liền mở cửa bước vào nhà vệ sinh. Cửa vừa mở cánh nhà vệ sinh bỗng nhiên anh chuyển ngay tâm trạng. Vừa giở nắp bồn cầu lên, cơ thể của anh như bị điện giật. Tao gáy dựng đứng cả lên, chân tê cứng lại. Một cái rùng mình diễn ra trong một giây. Tại anh như phần xà đóng gấp nó lại. Để bé sơ sinh với gương mặt nhăn nhó đang bơi trong bồn cầu. Thậm chí là nó liền vừa dở ra, đập vào mắt của hắn là một nụ cười ghê sợ của nó. Người ta bảo ma chỉ cho người gan dạ thì mặt cũng có lý của nó. Bởi nếu như kẻ đó là người yếu bóng vía thì có khi họ chết đứng tại chỗ luôn đấy chứ. Đâu phải ai cũng thấy được chúng đâu. May mà Minh thuộc dạng thứ nhất giang hồ mà. Đâm chém như là cơm bữa, không luyện con tim sắt thép thì bỏ mẹ nó nghề cho rồi chứ còn làm chuyện gì. Rất nhanh chóng mình đưa tay nhấn nút xả nước bồn cầu. Một tiếng ọc ọc chui tuột xuống bên dưới. Âm thanh ấy của đứa bé cũng biến mất nhanh chóng. Mình lắc thở phào rồi hắn giở nắp bồn cầu đi một lần nữa. Kể là thay nước từ bên dưới phun lên rất nhanh, thậm chí nó còn tràn luôn ra cả bên ngoài. Quá sợ hãi hắn lại đậy nắp bồn cầu lại. Mình dùng một tay giữ chặt nắp bồn cầu. Gương mặt của hắn vẫn còn bình tĩnh lắm. Đợi một lúc thấy không gian được yên tĩnh, hắn mới từ từ buông tay. Đầu tự trấn an chỉ là do mệt mỏi cho nên mới ảo giác mà thôi. Thế rồi nhẹ nhàng từng bước hắn quay đầu. Mình bước rất khẽ như là sợ nó sẽ nghe thế vậy. Biến lẹ thôi chứ đáy ỉa gì đây. Vừa bước ra với tấm gương nhà tắm thì bụp âm thanh phát ra, kiểu như con cá bị nhốt trong thùng nhựa đang quấy đạp muốn thoát ra ngoài. Đi kèm với nó là tiếng nước rơi xuống nền vang lên những tiếng tí tách. Nó cứ như là từng giọt chứ không hề tràn ra mặt sàn. Vừa quay đầu nhìn lại, âm thanh ấy lại vang lên nhiều hơn. Và dường như nắp bồn cầu cứ bị thúc bật lên, như kiểu nó đang cố mở nắp chui ra vậy. Chưa hoàn hồn thì từ bên trong tấm gương vằn chiếu một hình ảnh. Đó là một người đàn bà áo trắng, đầu tóc rũ rượi đang đứng ngay tại cửa. Bà ta đang nhìn chằm chằm vào Minh. ấy vậy mà vừa quay mặt ra nhìn thì chẳng thấy ai ở trước cửa cả. Mình liếc mắt nhìn vào gương vẫn thấy, mà cảm giác lạnh buốt lan tỏa từ chân đến đỉnh đầu của hắn. Nói nước bọt một cái ực đến phát cả tiếng, mình run rẩy di chuyển chân về phía trước. Hắn lê từng bước như là du kích, phía sau vẫn là tiếng nắp bồn giật lên giật xuống cùng với tiếng quẫy trong nước. Nhận ra phía trước có vẻ đã an toàn, mình cắm đầu bước chưa chạy khỏi nhà vệ sinh. Chẳng có lấy một chút do dự, hắn lao nhanh lên giường nơi có tiếng ngáy o o của Cường đang vang lên đều đặn. Anh không dám tắt điện mà cứ như vậy chui vào chăn rồi ôm chặt lấy Cường. Câu mày có hai người chứ không chắc là mình đã phi thẳng từ ban công xuống ấy chứ đùa. Hơi ấm từ cơ thể của Cường phần nào sự ấm toàn thân lạnh buốt vẫn còn run rẩy của mình. Kỳ lạ là dù đã nằm cuộn mình trong chăn nhưng tiếng nước tí tách cứ như vậy vang vọng mãi không có dấu hiệu dừng lại. Thì thoảng xen lẫn trong đó là tiếng cười the thé của đứa trẻ vang lên. Hắn cố nắm chặt tay bịt lấy tai, hắn co cóp người ôm lấy chặt Cường rồi cứ như vậy nằm im tới sáng mà kệ điện của nhà tắm vẫn còn đang bật sáng trưng. Cường tỉnh giấc sau cái lạnh ập đến, ngay lúc này mới chỉ là 5:30. Anh đưa tay hùa hùa cái mền nhưng mà kéo kiểu gì cũng không lấy được. Vội mở mắt nhìn sang, Cường tỉnh ngay lập tức bởi mình đang cuộn tròn mất cái chăn bông của mình. Kỳ lạ hơn, tiếng hắn cuộn tròn đến nỗi người của hắn quay lại thành một cục tròn. Thế là Cường vội kéo chăn. Minh à, mày sao vậy? Cường vừa giật tấm chăn ra vừa đã nhìn thấy Minh lắc đổ mồ hôi như là tắm. Cường vội vàng sờ tay vào chán của thằng bạn. Chết mẹ rồi, mày sốt à? Trời đất ơi, trắng rồi hả? Minh lắc giở tấm chăn ra rồi lắp bắp. Mày bị làm sao vậy? Giật cây chăn ra, không thấy nóng à? Mình nhìn chung quanh căn phòng một lần nữa, thấy có ánh sáng từ bên ngoài. Hắn vùng dậy mở toang cửa sổ, để tay vuốt gương mặt đang lấm tấm mồ hôi. Sao đấy? Tao hỏi không có trả lời mẹ mày chứ? Là đi ăn sáng đi rồi tao nói. Hắn nói xong thì chui toàn vào nhà vệ sinh. Cường ngơ ngác không hiểu chuyện gì cả. Buổi sáng hôm ấy khi mà cả hai lội bộ ra quán phở trước ngõ, trước khi đi làm, đang ăn thì Minh nhìn chung quanh xem có ai để ý lời của mình nói hay không. Thế đã an toàn, Minh lúc này mới mở lời. Này, sao đây? Tao nói chuyện này mà, có biết mày có tin tưởng không? Mày đổi cách mở bài đi, nhảm lắm ông thần à? Thì con mẹ nó, ai biết mà dạo này lắm thứ tâm linh thế chứ. Tao biết sao được, đến tao còn nửa tin nửa ngờ. Cường lúc này húp sạch bát phở rồi đặt cái bát xuống bàn. Anh đặt luôn đôi đũa lên bát như sẵn sàng để nghe. Mình lúc này thỏ thẻ. Mày thuê căn nhà này là từ ai vậy? Thì nhân viên môi giới bất động sản chứ ai mày hỏi lạ vậy? Mày ở được mấy năm? Tầm 3 năm. Sao? Mày hỏi gì vào đi thẳng vấn đề đi. Mày có bao giờ thấy một đứa bé bằng nắm tay của người lớn chưa? À không, lớn hơn một chút, tao hơi lố. Nghe xong, Cường lúc này ngồi thẳng lưng, ánh mắt nhìn Minh chăm chăm. Đợi một lúc lâu thì Cường liền bảo. Vậy là ta không phải bị bóng đè. Ý của mày là sao? Thưa mày, nhìn thấy ta cũng thấy. Mẹ nó chứ. Thế nhưng mà rõ ràng là trước giờ mình đâu có sao đâu. Mày biết nó ở đâu không hả? Cường lắc đầu, Minh lại tiếp tục nói. Trong bồn cầu. Nghe vậy thì mắt của Cường sáng lên, anh bảo. Ta có chuyện giấu mày. Ý của mày là sao? Là về... Mình đang tính nhắc đến cái hình xăm, rồi lúc này đó đã nằm ẩn dưới mặt kính đồng hồ trên tay của Cường. Thế nhưng thằng bạn hắn thì lại nói về cái khác. Cường lúc này liền bon chen. Trước đây tao có nghe hàng xóm nói mà tao không có tin. Bà ấy bảo trước căn nhà này có một cặp vợ chồng trẻ. Nghe đâu bà vợ ấy mang thai. Mà thế quái nào cô ta đi vệ sinh kiểu gì, chui tuột cái bào thai xuống toilet. Xàm. Tao không nghĩ như mày, mà bây giờ thì mày thấy nó hợp lý không? Vậy nên cô ta mới chuyển đi đấy. Ta không tin đâu. Bảo thay nào ra đường đó được. Thì tao nghe là mày nói cho nên tao nhớ ra bà ấy nói đấy chứ. Ta cũng đâu có tin. Với lại trước khi mày dọn đến, ta ở Mỹ có thấy cái gì đâu. Thế được rồi, hôm nào ta gọi bà thầy xem thế nào. Còn lại cụ, nhà cụ ba đời là bác sĩ tâm lý đó, lại còn ma với trả quỷ. Bộ mày mua bằng để khởi nghiệp đó hả? Rồi mày có thấy nó không hả? Thứ xạo ke, đã thấy tận mắt mà còn không có tin. Mỗi tao thì nói không có nói, Đằng này mày cũng thấy, mày giải thích tao xem. Phải là anh đây không cố chấp nhé, luôn sẵn sàng mở rộng tâm trí đón nhận mọi kiến thức, thậm chí là cả những chuyện tâm linh, thế được chứ? Thôi mày dẹp đi, mày làm gì kệ mẹ mày. Tóm lại là tao không có về đó nữa, hôm nào ổn thì tao mới về. Anh đi á, anh chỉ nói cho mày nghe, cái thứ gì tao cũng không có ngán, nhưng mà riêng chuyện này thì tao rén thật sự đó. Mày nói chứ tao nhìn đái tới sáng là mày đủ hiểu. Mẹ em tí nữa tao xả mẹ nó trong luôn chăn đấy chứ chả đùa. Mẹ nhà mày, nhà có hai thằng cơ mà. Ủa là nhà thuê, trách nhiệm là của mày chứ còn gì. Nên tiếc số tiền bỏ ra thì có thể giải quyết nhanh. Với lại tao còn có cái chuyện đáng quan tâm hơn mấy cái chuyện đó. Là chuyện gì vậy? Chưa nói được, để hôm nào đó tao kể cho mày nghe. Thôi tao về còn có công chuyện. Nói xong thì cả hai tính tiền rồi trở về nhà. Mình lắc đúng là có hẹn như lời của hắn nói. Nơi mình đến là một quán cà phê. Ngày hắn gặp chính là Tí Đen, đàn em của mình. Vừa ngồi xuống ghế chưa kịp order thì hắn đã lên tiếng. Sao, có gì cho tao hả? Tí đưa cho mình một tập hồ sơ rồi hắn bảo. Anh nhờ gì mà gấp quá vậy? Công may là trước đây có người nhờ em điều tra Lão Vĩnh, cho nên tiện thể em cũng biết sơ sơ về tay này. Mà hai người là bạn thân cơ mà, em tưởng anh biết rồi chứ. Biết chuyện gì mới được chứ? Thì về anh Cường. Bộ anh không có biết thật sao? Bạn bè gì mà lạ vậy hả? Tao chơi với ai thì quan tâm nó là đứa nào đâu. Mày nói đi nhanh. Anh Cường là con nuôi của Lão Vĩnh. Mình tính lúc này đứng lên thì cô phục vụ lúc này đi tới. Sau khi lấy lại bình tĩnh để gọi thức uống thì hắn cũng nguôi đi đôi chút bất ngờ. Mình lại ngồi xuống. Sao bây giờ mày mới nói? Anh bị gì vậy? Em tưởng là anh phải biết chứ. Với lại thêm hai người thân nhau nên em cũng không nhớ lắm cái chuyện này. Trước đây Lão Vĩnh nhà nào thì ông chủ có nhờ em điều tra thân thế của lão ta. Em thấy ổn cho nên cũng không có nói cái chuyện đó. Được, ta không trách gì mày đâu, nói tiếp đi. Em được biết là lão ấy là thầy cúng, thế nhưng mà có đứa em trai là bác sĩ tâm lý. Anh Cường du học bên Úc mấy năm rồi trở về Việt Nam. Anh ấy làm trong bệnh viện tâm thần 2-3 năm gì đó, rồi mở văn phòng tư. Chuyện là vậy đó. Thế nhưng mà có chuyện gì vậy anh? Mấy năm nay anh lạ lắm. Ủa mà lâu rồi em không có thấy ông Vĩnh. Ông ta không có đến làm lễ cho mẹ anh nữa hả? Thế bảo quân sư phong thủy thân tín lắm cơ mà. Lâu ấy đi xem nơi khác rồi chứ sao. Cái nghề đó mà sao ở yên một chỗ. Mình nói dối thằng em hắn. Ra là như vậy. Nghe là với anh với ông Cường có cái chuyện gì đó. Mẹ sao nay mày lắm chuyện vậy hả? Minh lật giờ tờ thông tin hồ sơ xin việc từng là của Cường. Hắn nhận lấy Cường không điền thông tin cho mẹ. Ngày sinh của hắn cũng không trùng với con 269. Mình đặt nó qua bên rồi anh lại cầm đi một tờ giấy danh sách những cái tên. Mình lúc này liền hỏi. Cái gì đây? À, danh sách những bệnh nhân đã từng được Cường chữa trị qua. Em nhớ hồi ấy em có phải bỏ nhiều tiền để hối lộ một bác sĩ. Mà trong đó thì nhờ bà ấy lấy tư liệu này đấy. Mà lúc em đưa trông chủ, ông chỉ xem qua rồi gật đầu bảo. Anh Cường giỏi rồi trả hồ sơ về cho em. Mất bao nhiêu tiền để có được một tờ giấy? Em tiếc là mang về cho nên bỏ luôn vào két sắt. Cho nên bây giờ mới có mà đưa đến cho anh đó. Công nhận là ông chủ này ghê thật đó. Bắt em điều tra chân tơ kẽ tóc. Có tí xíu mà mất một đống tiền, ông không nói gì cả. Đúng là ông thương anh thật mà. Thương cái gì cơ? Thì lúc biết anh được anh Cường điều trị là ông bắt em điều tra về anh Cường, năng lực các thứ. À mà quên, em có cái này hay ho này. Nói xong Tí lại lấy lại tập danh sách. Tí khoanh tròn vào một cái tên phụ nữ tên là Lê Thị Thơm rồi Tí lại bảo. Hắn chữa thành công cho rất nhiều người, thế nhưng mà cũng có thất bại. Hoặc là một số vẫn không có tiến triển lắm. Người này là ví dụ, nghe đâu bà này hóa điên rồi nhảy lầu tự sát. Đây dường như là thất bại duy nhất của anh ấy. Hoặc là bệnh của bà ta không có chữa được. Mình lắc nhìn theo dòng chữ trong ô dài dành cho thông tin của bệnh nhân này. Bỗng trong đôi mắt của anh sáng vụt lên khi nhìn vào ngày mất của bà ta. Miệng của mình lắc lẩm bẩm. 29 tháng 6. Còn mẹ nó chứ, lần này nó chết với tao, ta đoán ra rồi. Anh sao nữa lại? Mày lo công việc làm ăn cho anh. Chuyện này để cho anh mày lo. Đừng có hỏi nhiều quá, ta không có thời gian. Minh rời đi ngay sau đó. Chiếc xe ô tô của hắn đỗ lại ngay trước cổng nhà. Hắn bấm còi inh ỏi trước khi có người mở cửa cho hắn. Mình bước nhanh vào bên trong, Hắn nằm hầm tiến lên tầng trên, không cần gõ cửa hắn đã đi thẳng vào. Mẹ hắn, bà Như đang ngồi trên bàn trang điểm, nhắc thấy con trai của bà tỏ ra thái độ thờ ơ rồi bà bảo: "Chịu lấy xác về nhà rồi sao?" Mình tiến lại rằng lấy vai cậu mẹ hắn, mình để nói như quát: "Bà kể hết cho tôi nghe về thằng cha đó, hoặc là bà sẽ chẳng được một xu nào từ bố tôi. Nếu tôi nói chuyện bà đú đờn với hắn cho bố tôi." "Mày nói cái gì vậy? Buông tao ra, tao đau. Mẹ mày chứ cái thằng con trời đánh. Biết vậy ngày xưa tao dùng bao quách cho xong. Bộ bà tưởng cái thằng này muốn làm con của bà hả? Chẳng có thằng nào tự hào khi có người mẹ như bà. Nói, bà cũng biết là nếu bố mà biết cái chuyện này ngày đó của bà, hậu quả của bà thế nào rồi đấy. Nói cái gì mới được chứ? Về lão Vĩnh, chồng hờ của bà đó, nói đi. Mẹ mày, mày giết lão ấy rồi còn đâu? Mày vẫn còn chưa đủ với mày hay sao? Cái thằng khốn nạn." Bà Như đưa tay đánh vào Minh, thì nhưng hắn đã chụp được. Ánh mắt của hắn khiến cho bà có chút lo sợ. Bà đành phải chiều theo ý của đứa con ngỗ nghịch này. Một ngày mưa rất lớn vừa chút xuống con đường phố tấp nập. Mình ngồi trong xe mặc kệ cơn giận dữ của ông trời đang ngày một dữ dội hơn. Tiếng sét sấm chớp cũng không khiến cho đôi mắt của mình lác chớp lấy một cái. Hắn lúc này thẫn thờ và thất vọng đến cùng cực. Hắn nhớ lại câu nói của bà Như khi mà hắn hỏi: "Ngày mà tôi phát hiện hai người là ngày nào?" "Ý của mày là sao?" "Thì ngày ấy lão chết là thế nào?" "Bộ mày không nhớ gì sao hả con?" "Bà nói đi." "Ngày mùng 4 tháng 5 Ngày đến đây mình lại đánh vào vô lăng. Cái hình ảnh cánh tay mở cường xong con số 9645 lại ùa về trong não của hắn. Mình buồn bã lắm, hắn liền lẩm bẩm: "Đúng là trên đời này không nên tin một ai, không một thằng đích nào. Con mẹ mày, mày chết với tao, thằng chó." Mình lấy điện thoại ra rồi hắn điện cho Thịnh. Hắn nói rất nhanh rồi cúp máy: "Anh, người kế tiếp sẽ chết lúc 4 giờ sáng." Chẳng đợi cho Thịnh phản hồi, hắn nhét điện thoại vào túi rồi lái xe đi thẳng. Cơn mưa lớn cộng thêm tâm trạng chó cắn khiến đầu óc của mình lắc quay cuồng, và thế là điều tồi tệ cũng đã xảy ra. Vì lái xe quá nhanh cho nên khi có sự xuất hiện của đối diện khiến cho mình không kịp trở tay. Một cú quay lăng liên tiếp về phía để tránh chiếc xe đối diện khiến cho mình lắc chật khỏi đường, lao thẳng vào hàng rào chắn và phi xuống bãi cỏ sâu hoắm phía bên kia đường. Chiếc xe ô tô của mình nằm phơi bụng dưới cơn mưa tầm tã. Trở về với Thịnh, lúc này Thịnh đang ở quê nội được một đêm, thế nhưng vẫn không có hiện tượng gì kỳ lạ xảy ra. Lão Hải Búa vẫn bình thường, thậm chí chú ấy còn tỏ ra rất thoải mái khi nghe Thịnh nói về chuyện đã xảy ra. Chỉ có lão là có vẻ tức giận khi anh trai của mình đã mất đi. Hôm nay xác của ông Tưởng đã được chính quyền địa phương trở về gia đình để chôn cất. Vừa nghe xong điện thoại của Minh, Thịnh lại gọi cho hắn để hỏi rõ hơn, thế nhưng mình không có trả lời nữa. "Kệ đi, dù sao thì anh cũng biết được thông tin quan trọng." Trong bộ đồ trắng tang sự, anh chậm rãi bước vào căn dạp trước sân. Tiếng gõ mõ của các thầy cùng với những lời kinh càng khiến cho tâm trạng của Thịnh khô héo. Mày thầy công việc tiếp người đi viếng bận rộn khiến anh phần nào xua đi những u ám bùa vây. Phía bên trong, lão Hải Búa ngồi cạnh quan tài. Ông ta cứ đứng thẫn thờ nhìn nắp quan tài đang được mở ra. Lão không nói cũng không phản ứng gì cả, cứ đứng như vậy rất lâu. Tấn bỏ bận biểu dâng hương cho người đi viếng trước bàn thờ lớn và một bàn thờ phần phía bên cạnh. Thỉnh thoảng ánh mắt của hắn đánh sang người chú đáng thương của mình. Đám tang khách đông nườm nượp cộng thêm đàn em của Tuấn và lão Hải Búa thành ra là nhộn nhịp và ồn ào hẳn lên. Dù sao thì ông Tưởng cũng là một doanh nhân lớn, một đại ca cộng cán thì mối quan hệ tất sẽ nhiều lên. Ai cũng phải nể ông một phần mà lặn lội từ xa ghé lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.